Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2474. Chương 2474. Các phương an bài. Mạc lão, chuyện này liền giao cho ngươi. Gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới thánh tử bọn hắn. Mà mặc kệ có tìm được hay không, các ngươi liền tiềm phục tại Thiên Thần Sơn mạch bên trong. Các loại bên này đối thông thiên tháp phát động thời điểm tiến công. Giúp cho phối hợp, tại Ma Thần Cung trong một gian mật thất, Hách Liên Tà Nguyệt cùng một cái nhìn đã gầy trơ cả xương lão giả trầm giọng nói. Có thể làm cho Hách Liên Tà Nguyệt tôn xưng một tiếng, Mạc lão. Dĩ nhiên chính là Ma Thần Cung truyền thừa các chủ Mạc Uyên. Cũng chính là lúc trước Bạch Vũ Triết thừa dịp Ma Thần Cung trống rỗng, chui vào Ma Thần Cung truyền thừa các, kém chút bị tại chỗ bắt được lão đầu kia. Mạc Uyên chính là Ma Thần Cung chân chính thế hệ trước cường giả đỉnh cao. Thậm chí hắn còn khỏe mạnh tin tức, ngoại giới cơ hồ không có ai biết. Thực lực của hắn cũng tuyệt không phải đồng dạng cửu trọng thiên có thể so sánh. Chỉ bất quá cũng đã ngày giờ không nhiều thọ nguyên sắp tới. Đối với bực này thế hệ trước cường giả, cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt cũng sẽ cho nhất định tôn trọng. Cung chủ yên tâm, lão hủ nhất định sẽ hết sức tìm tới thánh tử điện hạ. Mạc Uyên chắp tay trả lời. Khoảng cách Cửu Thiên Hách dẫn người tiến vào Thiên Thần Sơn mạch đã hơn 3 năm đi qua. Dựa theo Hách Liên Tà Nguyệt kế hoạch ban đầu, tiến vào thời gian 3 năm tự nhiên không tính là gì. Tối thiểu nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Nhưng là, Cửu Thiên Hách bọn người chuyến đi này tựa như là đá chìm đáy biển. Không có chút nào tin tức. Cái này không bình thường. Bằng không, hẳn là mỗi qua cái một năm nửa năm, Cửu Thiên Hách liền sẽ phái người liên hệ một lần Ma Thần Cung bên này. Mặc dù bởi vì trên đường đi Ma Thần Cung chạm liên lạc không nhiều, xác thực khá là phiền toái, nhưng cũng tuyệt không về phần như thế. Hách Liên Tà Nguyệt nhẹ gật đầu. Cửu Thiên Hách chính là Ma Thần Cung thánh tử, hắn tương lai người thừa kế. Hắn cũng không có lập gia đình sinh con, cho nên hắn rất coi trọng Cửu Thiên Hách. Đối với Cửu Thiên Hách lựa chọn huyết tế con đường này, Hách Liên Tà Nguyệt bản thân cũng không làm sao đồng ý. Nhưng là bởi vì tại cái này thời kỳ phi thường, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bất kể như thế nào, Cửu Thiên Hách càng cường đại, tương lai đối với Ma Thần Cung tự nhiên cũng càng có lợi. Cho nên, Hách Liên Tà Nguyệt mới có thể phái ra Mạc Uyên bực này tại Ma Thần Cung đức cao vọng trọng nhân. Vật thế hệ trước ra ngoài tìm kiếm, Mạc Uyên danh tự, kỳ thật đã có rất ít người biết. Hắn cũng là không muốn lộ ra, nếu như bị thông thiên tháp biết, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao Thiên Thần Sơn mạch khoảng cách thông thiên tháp gần. Bây giờ Thiên Ma Đại Lục ngay cả Độc Cô Thế Gia cũng còn không có đánh hạ. Muốn khống chế Thiên Thần Sơn mạch phụ cận kia còn sớm đây. Mà tại một bên khác, Huyệt Thiên Cung cung chủ thân đồ Liệt Thiên cũng đang cùng người nói chuyện bí mật. Hạo Nguyệt, lần hành động này, hết thảy đều muốn nghe ngươi miêu thúc. Đặc biệt là khi tiến vào thần tàng chi địa sau. Đương nhiên, khi tiến vào thần tàng chi địa trước, các ngươi càng muốn điệu thấp làm việc, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Thân đồ Liệt Thiên đối đứng ở trước mặt hắn thân đồ Hạo Nguyệt nói. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người trung niên nam tử, một thân trường bào màu xanh, giữ lại một sợi râu dài, cả người cho người ta một loại nho nhã khí chất. Người này chính là thân đồ Liệt Thiên trong miệng Miêu Thúc. Tên đầy đủ gọi Miêu Thành không? Người này cũng tuyệt đối là Thiên Ma Đại Lục một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn tu vi chỉ là khó khăn lắm đạt tới thánh khung cảnh tam trọng thiên, mà lại đã mấy trăm năm không có nửa điểm đột phá. Hắn không phải là luyện đan sư, cũng không phải chú khí sư, càng không phải là luyện độc sư, nhưng là hắn tại Huyền Thiên Cung địa vị lại tôn quý vô cùng. Hắn là tứ đại hộ pháp một trong, thực lực yếu nhất, cảnh giới thấp nhất hắn lại là tứ đại hộ pháp đứng đầu, chính là thân đồ liệt thiên người được coi trọng nhất một trong. Sở dĩ hắn có thể có nơi đây vị, cũng là bởi vì hắn chính là trận pháp sư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN